Nào năm xưa bên nhau với tình yêu êm đềm, chuyện mình miên man say sưa với mộng mơ môi mềm. Đôi ta thiết tha chiều mến, thương yêu nhớ nhau tìm đến tình yêu vững bền. Cuộc tình đôi ta năm xưa đã vơi xa xa rồi, giờ thì tơ vương bay theo bóng chiều hoang bên trời. Thương em nhớ em nhiều lắm, bao nhiêu phút giây đầm ấm giờ như gió khơi. Anh vẫn tiếc, vẫn thương bao chiều xưa. Anh vẫn nhớ, vẫn trong mong đợi chờ. Lòng tha thiết những tơ vương mịt mờ, dù cay đắng với chuyện tình chơi vơi. Chiều buồn mưa bay, thương em nhớ chuyện xưa qua rồi. Chuyện mình mong manh hôm nay vẫn còn nguyên trong đời. Yêu em xót xa hơn rồi, tớ vương đắm say còn mới, tình như thế thôi. Năm xưa bên nhau với tình yêu êm đềm, chuyện mình miên man say sưa với mộng mơ môi mềm. Đôi ta thiết tha chiều mến, thương yêu nhớ nhau tìm đến tình yêu vững bền. Cuộc tình đôi ta năm xưa đã vơi xa xa rồi, giờ thì tơ vương bay theo bóng chiều hoang bên trời. Thương em nhớ em nhiều lắm, bao nhiêu phút giây đầm ấm giờ như gió khơi. Anh vẫn tiếc, vẫn thương bao chiều xưa. Anh vẫn nhớ, vẫn trong mong đợi chờ. Lòng tha thiết những tơ vương mịt mờ, dù cay đắng với chuyện tình chơi vơi. Chiều buồn mưa bay, thương em nhớ chuyện xưa qua rồi. Chuyện mình mong manh hôm nay vẫn còn nguyên trong đời. Em xót xa hơn rồi, tớ vương đắm say còn mới, tình như thế thôi. Yêu em xót xa hơn rồi, tớ vương đắm say còn mới, tình như thế thôi.